One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 686. Vì sao bị thương lại là ta? Dragon, người điên rồi. Chấm ngoặc kép, ngũ lão tinh chỗ ở cao lầu. Trong khoảnh khắc, biến thành một chỗ phế tích. Bụi đất tung bay. Xà thạch tứ tiên. Ba cái ngũ lão tinh bị lộng cực kỳ chật vật. Thiếu chút nữa bị đập ở bên trong. Bởi vì, Dragon đột nhiên xuất thủ. Ba cái lão đầu đang ở bên trong uống trà nói chuyện phiếm. Một chút xíu phòng bị cũng không có. Sau đó, phòng ở đột nhiên liền sụp. Kém chút không có bị đập chết. May mắn, ngũ lão tinh tuy là đều là tuổi lục tuần. Thế nhưng, thực lực lại sâu không lường được. Cuối cùng cũng đúng lúc trốn thoát. Bất quá, từng cái đầy bụi đất. Trên mặt liền cùng chữ như gà bới giống nhau. Tất cả đều biến thành vai mặt hoa. So với xin cơm ăn mày cũng chẳng mạnh đến đâu. Dragon đón gió mà đứng. Lẳng lặng đứng ở gần tới một tòa cao lầu trên lầu chót. Một thân màu đen áo choàng tùy phong phiêu mở. Phần phật vang lên. Toàn thân tản ra uy áp kinh khủng. Đối với ba người oán giận quát lớn. Dragon không để ý chút nào. Ghê tởm. Dragon. Người đầy quả thực là ở hướng thế giới chính phủ tuyên chiến. Bạch phát lão giả muốn rách cả mí mắt. Tròng mắt trừng đỏ bừng. Ngay cả cái cằm ở trên chòm râu cũng đều tức giận dựng lên. Dragon lạnh lùng nhìn hắn một cái. Giống như là xem ở ngu ngốc giống nhau. Khiêu khích. Tuyên chiến. Từ ta thành lập quân cách mạng đệ một ngày. Không đã kinh hướng các ngươi tuyên chiến sao? Nhưng là. Ngươi không phải cùng chúng ta liên thủ sao? Bạch phát lão giả bị Dragon canh chừng cả người sợ hãi. Khí thế cũng không khỏi tự chủ yếu đi. Là các ngươi phải cùng chúng ta liên thủ. Lại nói, ta là quân cách mạng thủ lĩnh. Liên thủ không phải liên thủ. Ta tùy thời đều có thể cải biến chú ý. Nửa câu sau, Dragon chưa nói có gan. Ngươi cắn ta à? Dragon tựa như một tòa nguy nga đại sơn giống nhau. Tuy là chỉ là đứng ở trên lầu chót mặt, lại làm cho ba cái ngũ lão tinh tất cả đều sinh lòng vô lực. Dù sao Dragon hung danh tại ngoại, là trên đời để cho hải quân sợ hãi quân cách mạng thủ lĩnh. Ba người lẫn nhau nháy mắt, hầu như cũng trong lúc đó phi thân nhảy hướng về phía Dragon. Dragon lạnh lùng cười cười, hai vai run lên, như hùng ưng dương cánh giống nhau. Dồn dập từ mái nhà bắn về phía ba người. Không trung liên tục hai chân ném. Hai cái ngũ lão tinh né tránh không kịp. Bị Dragon bén nhọn đá đánh đá té hướng về phía mặt đất. Một người ngũ lão tinh. Thì bị Dragon dùng long chi câu chảo hung hăng ở trước ngực rạch ra một đạo máu rầm rề chỗ rách. Vừa ra tay. Dragon sẽ không có chút nào lưu tình. Tuy là đây là diễn kịch. Nhưng là. Mặc kệ đối thủ là người nào, hải quân cùng quân cách mạng cũng không có lưu tình, làm hắc hồ tử đi thuyền đạt đến thánh phụ cận hải vực. Mariezoa triệt để loạn tung tùng phèo, trên đảo kêu to mấy ngày liền, nổ vang liên tục, cho dù cách rất xa, cũng có thể chứng kiến cái kia kịch liệt tranh đấu dẫn phát ra mãnh liệt oanh kích. Giữa không trung ánh đao lóe lên, kiếm khí bay vút. Từng đạo nhức mắt sáng quang không được xẹt qua không trung. Có thể tưởng tượng được. Trên đảo, triệt để lâm vào hỗn chiến ở giữa. Tặc ha ha ha, theo ta dự đoán giống nhau như đúc. Thế giới chính phủ đám kia ngu xuẩn. Dĩ nhiên vọng tưởng cùng quân cách mạng liên thủ. Điều này sao có thể? Quân cách mạng nằm mộng cũng muốn phủ định thế giới chính phủ. Hiếm có cơ hội tới đến thánh. Đổi lại là ta. Hạ thủ cũng sẽ không lưu tình. Đối với hắc hồ tử mưu lược, hắc hồ tử đoàn hải tặc tất cả đều khen không dứt miệng. Duy chỉ có một người ngoại lệ. Đó chính là nguyên hải quân thượng tướng Aokiji. Aokiji nghi ngờ nhìn chằm chằm rơi vào loạn đấu thánh. Hắn cũng không nhận ra sự tình sẽ như vậy đơn giản. Aokiji hiểu rõ vô cùng Akainu. Akainu tuyệt đối sẽ không vọng động như vậy. Đem quân cách mạng mời được thánh. Nếu hắn dám làm như thế, liền nhất định có chút phòng bị. Nhưng là tình hình bây giờ khiến người ta phi thường khó hiểu. Đã có phòng bị, nhưng là vì sao thánh sẽ loạn thành cái dạng này. Akainu hoàn toàn chính xác có phòng bị. Thế nhưng, vì phối hợp quân cách mạnh cùng nhau diễn tốt cái này xuất diễn, hắn chuẩn bị đòn sát thủ. Tất cả cũng không có dùng tới. Quân cách mạnh chung quanh đại náo. Hải quân cũng theo chung quanh xuất động. Xem ra không có cách thức. Như một đoàn loạn ma. Cái này rõ ràng là Akainu vì phối hợp quân cách mạnh mới. Chỉ có an bài như vậy. Lên bờ. Đăng nhập. Hắc hồ tử khoát tay chặn lại. Một đường chỉ cao khí ngang lên bờ. Càng đi vào trong. Tràng diện càng phát ra hỗn loạn. Coi như phát hiện Hắc hồ tử. Những người đó cũng không có ngừng tay. Hắc hồ tử cười ha ha. Thẳng đến thánh nhất trung ương vị trí dẫn người chạy tới. Hắc hồ tử lần này. Mang người mặc dù không nhiều. Thế nhưng. Tất cả đều là dưới quyền tinh anh nồng cốt. Hắn lần này cần thừa dịp loạn ngồi thu ngư ông đắc lợi. Nếu như nói đem những cái này mơ tưởng hết thảy quả thực đều đoạt vào tay. Sau này. Toàn bộ thế giới. Đều muốn phủ phục ở hắc hồ tử tích dưới chân. Trọng lực quả thực. Nham tương quả thực. Thần long quả thực, hóc môn quả thực, thiểm quang quả thực, những thứ này, ở hắc hồ tử xem ra, đều gần trong gang tấc, miễn là động động ngón tay, liền dễ như trở bàn tay. Bất luận là hải quân, vẫn là quân cách mạnh, thực lực kinh khủng nhất nhân vật, đều ở đây thánh, thừa dịp bọn họ giao thủ lưỡng bại câu thương thời điểm. Hắc hồ tử thì phải dẫn người triển khai đặc sắc nhất săn bắn đại tú. Ngươi còn đánh, không thấy được hắc hồ tử đã lên bờ sao? Một cái hải quân quơ đao bổ ra đối diện quân cách mạnh. Bất mãn mắng, cái kia quân cách mạnh. Khinh thường hừ một tiếng, Sabo nói. Tuyệt không thể lộ ra kẽ hở. Hiện tại, chúng ta còn phải tiếp tục đánh. Tuy là vẫn ở chỗ cũ tiếp tục giao thủ. Nhưng là, quân cách mạnh đều tự giác dựa theo Sabo chỉ lệnh từ ngoại vi triển khai ngăn lại. Càng ngày càng nhiều quân cách mạnh cùng hải quân một bên đánh. Vừa đem thánh triệt để bao vây lại. Tuy là vẫn còn. Cũng không dùng sức thế nào. Mà là đem thể lực lưu lại đối phó hắc hồ tử đoàn hải tặc. Là. Akainu. Đi tới đảo nhỏ đang trung ương. Akainu đang cùng Eva Cop chiến đấu kịch liệt. Eva Cop vết thương chằng chịt. Bị đánh cực kỳ chật vật. Trên bụng đều chảy máu. Mặc dù là đang diễn trò, nhưng là, Akainu cũng không để Eva Cop dễ chịu. Dù sao, quân cách mạnh ở trên đảo gây dữ dội như vậy. Điều này làm cho Akainu phi thường bất mãn. Bên trên, chấm ngoặc kép, hắc hồ tử tấm kia bên ngoài xấu không gì sánh được mặt. Nhất thời trầm xuống, khoát tay chặn lại, tự mình dẫn người xông tới. Vừa ra tay. Mười mấy tinh anh xương kiền tề đủ vây công Akainu, hắc hồ tử, Nozomi Liu, Aokiji những người này tùy tiện xuất ra một cái đến. Đều đủ để Akainu rơi vào khổ chiến. Cùng tiến lên, Akainu không có kiên trì bao lâu. Ngực đã bị Nozomi Liu cho đâm xuyên qua. Đối mặt hắc hồ tử đoàn hải tặc liên thủ xuất kích. Coi như Akainu sớm có phòng bị. Coi như thực lực khủng bố đến đâu. Như trước, không có chút nào hồi hộp. Akainu mạnh, thế nhưng, hắc hồ tử những người này, người, cũng không yếu. Akainu khỏi nói nhiều ủy khuất. Hắc hồ tử vừa ra tay, liền đem mục tiêu chọn hắn. Thật đúng là không may. Mỗi một lần, đều bị hắc hồ tử một trận đánh tơi bời. Đây đã là lần thứ ba, cũng có thể nhìn ra được. Hắc hồ tử đối với Akainu nham tương quả thực. Là biết bao thèm nhỏ dãi a. Ám huyệt đạo, hắc hồ tử vươn to bằng cái thớt bàn tay. Một đoàn hắc vụ bắn ra. Sau đó không cần phải suy nghĩ nhiều. Akainu bay thẳng đi qua. Thình thịch, vừa xong hắc hồ tử trong tay. Đã bị hắc hồ tử giành ra tay phải bắn cho đi ra ngoài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.